Ánh mắt chiếu tới là một mảnh đại dương màu vàng kim, mênh mông tuyệt luân. Mà cái kia kim sắc hải dương trung ương là một đạo thần chỉ thân ảnh, đắm mình trong kim quang, như là liệt nhật nở rộ, thần uy ngập trời. Một đầu tóc vàng phiêu tán, hai con ngươi đang mở hí, thần mang nứt hư không, rung động linh hồn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 791, huyết khế lệnh. Tống Mặc Hinh ánh mắt rung động, não hải oanh minh, trống rỗng. Chính như Thượng Quan Vũ Linh nói, nàng thật sự hiểu rõ Lăng Vũ A, giống như cũng không hiểu rõ. Cho tới nay, nàng đều là nghĩ đương nhiên cho rằng Lăng Vũ rất mạnh, nhưng còn chưa đủ mạnh. Nàng rất tự tin, tự nhận là mình có lực lượng 10 phần khủng bố, áp đảo Lăng Vũ phía trên. Trên thực tế, tầm mắt của nàng cuối cùng có hạn, cái này hạn chế nàng sức tưởng tượng. Nàng cho tới bây giờ liền không biết Lăng Vũ chân chính thực lực vì sao, chỉ là tự cho là đúng vọng hạ bình phán. Hiện tại xem ra, thật sự là buồn cười tới cực điểm. Ta đối với hắn hoàn toàn không biết gì cả. Tống Mặc Hinh ngơ ngơ ngác ngác, ánh mắt có chút ngốc trệ, giống như là một mực sống ở mình cấu trúc mỹ hảo trong mộng cảnh người nhận rõ một kiện hiện thực tàn khốc. Cứu hắn. Hắn cần ta cứu a. Tống Mặc Hinh ngẩng đầu, đầy trời kim quang che đậy mặt trời, chiếu rọi vạn vật, chói mắt mà chói lọi. Hạo đáng uy nghiêm tràn ngập giữa thiên địa, từng cỗ không trọn vẹn thi thể từ không trung rơi xuống, phân giải. Từng chiếc chiến hạm vỡ ra, ánh lửa ngút trời. Đại dương màu vàng óng trung tâm, chính là Lăng Vũ. Lăng Vũ sắc mặt đạm mạc, không có chút nào gợn sóng, giống như một tôn thần minh đế vương, chúa tể hết thảy. Tống Mặc Hinh cảm nhận được một cỗ trước nay chưa từng có cảm giác bất lực, trong lòng sóng biển bốc lên, sụi lơ ngồi xuống dưới, ánh mắt sa sút tinh thần, ngạo khí biến mất hầu như không còn, chỉ có một loại khó nói lên lời tâm tình thống khổ, gần như tuyệt vọng. Thẩm Tuyết Nhi nhìn nàng một cái, ánh mắt phức tạp, nhẹ nhàng thở dài. Không bao lâu, kim quang tán đi, động tĩnh lắng lại, trên bầu trời trống rỗng, cái gì đều không có. Mây không dấu vết trong lòng kịch chấn, thân hình run rẩy, chậm rãi đứng dậy. Vân Tiêu cổ tộc gần như một nửa chiến lực, thế mà vừa rồi chấn động mãnh liệt đủ để bị địa cầu giám sát, các ngươi thua. Thẩm Tuyết Nhi sắc mặt nghiêm nghị, nhìn chằm chằm hắn nói. Mây không dấu vết sắc mặt dần dần khôi phục lại bình tĩnh, thanh âm hờ hững, lắc đầu nói, không, ngươi sai, ta cũng không có thua. Cái gì? Thẩm Tuyết Nhi nhíu mày, kinh ngạc nói, các ngươi thật chọc giận ta. Mây không giấu vết thở dài một hơi, vung chỉ trên cánh tay vạch một cái, máu tươi bay ra, ngưng tụ phù văn, ánh sáng chói mắt bao phủ cả tòa cung điện. Oanh! Cung điện kịch liệt lay động, một cỗ khí tức kinh khủng dâng lên, đám người hãi nhiên. Đột nhiên, mặt đất duỗi ra từng cái tái nhợt bàn tay. Né tránh! Tô Uyển Uyển quát khẽ. Dưới chân bỗng nhiên giẫm một cái, khí lãng bạo liệt, mặt đất sụp ra, thê lương tê minh thanh vang lên, khiến da đầu run lên. Mấy người đằng không, lại có thể trông thấy dưới bàn tay, hiện ra từng chương không có chút huyết sắc nào khuôn mặt, dữ tợn đáng sợ. Ngay sau đó, lại có vô số xuất thủ từ trên vách tường từ dưới nền đất duỗi ra, điên cuồng loạn vũ, bay về phía không trung, ý đồ bắt lấy mấy người. Mấy người hợp lực, kiếm quang tung hoành đầy trời, hoa mắt, đứt gãy xúc tu không ngừng rơi xuống. Giống, một tiếng ngang ngược gào thét vang lên, đinh tai nhức óc, như lôi đình nổ tung. Cả tòa cung điện đúng là trực tiếp sống lại, tựa như một tôn kình thiên cự nhân, đội trời đạp đất, hoảng sợ đứng lên. Bốn phía thổ địa đều nứt toác ra, cuồng phong gào thét oanh minh. Đột nhiên, bầu trời tối xuống. To lớn bóng ma bao phủ, đúng là một con to lớn vô cùng giả thiên bàn tay, ầm vang phủ xuống. Đinh Chấn bọn người vẻ mặt nghiêm túc, bao quát Tống Mặc Hinh ở bên trong, nàng càng thêm kinh hãi. Đúng lúc này, Lăng Vũ đưa tay, tới đối oanh, oanh. Không gian bạo liệt, cả tòa tinh cầu đều run rẩy một cái, nhiếp nhân tâm hồn. Mà bàn tay kia, cũng chia năm xẻ bảy, đá vụn vẩy xuống như mưa. Mượn kiếm dùng một lát, Lăng Vũ đưa tay, Thượng Quan Vũ Linh kiếm trong tay chẳng biết lúc nào đến hắn trên tay, cái sau gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, chuẩn bị về sau không còn sử dụng chuôi kiếm này, mà là đem coi là chân bảo bảo tồn lại. Hàng đêm ôm Chi đi vào giấc ngủ. Sau đó, đám người tầm mắt bên trong, chỉ thấy Lăng Vũ cầm kiếm mà đi, một vệt thần quang dây lát tránh tức thì, Lăng Vũ trở về. Ầm ầm, phía sau hắn, cung điện cự nhân phát ra kêu rên, dày đặc vết rách lan tràn ra, vỡ vụn sụp đổ, mây không dấu vết con ngươi co vào, trong miệng thốt ra cổ quái âm tiết, trong hư không ngưng tụ thành từng cái huyền ảo ký hiệu, tạo thành kinh văn, một cổ thần bí ba động lan ra. Đây là cái gì? Tô Uyển Uyển không hiểu. Đây là khế ước. Tống Mặc Hinh cùng Thẩm Tuyết Nhi chăm miệng một lời. Hai nữ liếc nhau, thấy được lẫn nhau trong mắt khiêu khích. Hắn đang kêu gọi viện binh. Thẩm Tuyết Nhi nói, trong cơ thể nàng một cái khác ý thức tự nhiên là nhận biết loại này văn tự, đồng thời hứa hẹn đánh đổi khá nhiều. Tống Mặc Hinh nói bổ sung, sư phụ của nàng đã từng cho nàng giảng giải qua loại này văn tự. Hai nữ lại lần nữa đối mặt, mỉm cười, không ai phục ai. Tô Uyển Uyển nâng trán, khẽ thở dài, như vậy, có phải là có chút không ổn? Thượng quan Vũ Linh trầm giọng nói, viện binh của chúng ta khi nào đến? Chúng ta không cần viện binh. Lăng Vũ nhàn nhạt mở miệng, bình tĩnh ánh mắt rơi vào mây không dấu vết trên thân. Cái sau thần sắc lạnh lẽo, khí thế kéo lên, mái tóc màu đen cuồng vũ, chiến ý hừng hực. Ha ha ha, không nghĩ tới không dấu vết công tử cũng có lúc phải nhờ vả người, khiến người kiềm chế a. Chân trời vang lên phóng khoáng tiếng cười, khí thế ngút trời, mang theo cuồng ngạo cùng không bị trói buộc. Bất quá, có thể để cho không dấu vết công tử phát ra huyết khế lệnh địch nhân, nhất định 10 phần cường đại, chúng ta đem toàn lực ứng phó. Lại một thanh âm vang lên, nghiêm nghị nghiêm túc. Đã chúng ta tới, như vậy hết thảy đã thành kết cục đã định, mặc kệ địch nhân là ai, đều chỉ có một cái hạ tràng. Thanh lãnh thanh âm dễ nghe như ca, nhưng lại lạnh lùng đến cực điểm. Mấy đạo cường đại thân ảnh hiển hiện hư không, giống như thần ma giáng lâm, khí tức khủng bố, cho phiến thiên địa này mang đến to lớn cảm giác áp bách. Mây không dấu vết nhìn sang, cười nói, chư vị, không cần nhiều lời, còn không mau mau cùng ta đồng loạt ra tay, chế phục người này. Chúng ta là lợi ích thể cộng đồng, hắn nếu không chết, cuối cùng các ngươi đều phải gặp nạn. Chính là không dấu vết công tử không phát ra cái này huyết khế lệnh, ta cũng giống vậy sẽ đến. Ta Linh Nhi thủ khuất nhục, ta phải vì nàng đòi cái công đạo. Trong đó một tên nữ tử nhàn nhạt mở miệng, nữ tử da thịt như tuyết, thổi qua liền phá, trên thân tản ra thành thục phong vận. Một thân chặt chẽ quần áo đem trước sau nở nang đường cong tôn lên phát huy vô cùng tinh tế, gương mặt tinh xảo, cực kỳ lãnh diễm. Không phải người khác, chính là Tuyết Linh tộc tộc trưởng, cũng là sủng ái nhất cửu công chúa Tuyết Khinh Linh mẫu hậu, Tuyết Vô Tình. Như thế rất tốt. Không dấu vết công tử xuất thủ trước, không gian bên trong từng khối tinh thể ngưng kết, khắc họa đại đạo phù văn, hóa thành vô số đao kiếm, nổ bắn ra mà ra, giống như mưa to chút xuống. Tuyết Vô Tình tay trắng vung khẽ, đầy trời băng tuyết bay xuống, nhu hòa mỹ diệu, lại là tràn ngập lạnh lẽo sát cơ, ôn nhu phía sau cất giấu tử vong, băng tuyết bên trong ẩn chứa chí mạng lực lượng. Những người khác cũng nhao nhao xuất thủ, thủ đoạn dọa người, năng lượng mãnh liệt, không gian chiến minh vỡ vụn, đen nhánh vết rách lan tràn, cuồng bạo phong lôi phun trào, cả viên tinh cầu đều giống như muốn giải thể, chấn động kịch liệt. Lăng Vũ trong mắt hiển hiện hai viên phù hiệu màu vàng óng, ký hiệu bay ra, ầm vang nở rộ, vạn vật quy tịch. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 792, tiểu côn trùng. Tất cả mọi người thân hình đều tại đây khắc đứng im. Không gian cùng thời gian tựa hồ cũng đã ngưng kết, duy nhất bình thường chỉ còn Lăng Vũ. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, đám người duy trì vốn có động tác, nét mặt của bọn hắn cứng ngắc ở trên mặt, giống như là từng cái con rối. Lăng Vũ thần sắc bình tĩnh, không có chút nào gợn sóng. Mặc dù hắn lực lượng chỉ bị giải phong một phần nhỏ, nhưng là hắn quá mạnh, đối thủ với hắn mà nói cùng sâu kiến không thể nghi ngờ, cái này khiến hắn cảm thấy rất vô vị. Than nhẹ một tiếng, trong mắt của hắn hiện lên một vòng cô đơn, cánh tay vung khẽ,

đôi mắt đẹp cong như vầng trăng răng, mong đợi vươn tay, khẽ cười nói, nếu như ngươi muốn, thì tới đi, quen biết ngươi, trên đời này không còn gì khác nam nhân có thể vào mắt của ta, lại càng không cần phải nói cùng bọn hắn. Lên giường, nam nhân kinh hãi, mỹ nữ này trong miệng người kia đến tột cùng là ai, lại được như thế đánh giá, chắc hẳn coi như kém hắn, cũng không kém bao nhiêu. Vị kia hệ thống đại diện chết tại địa cầu, ta lần này đến đây điều tra, lúc đầu cảm thấy nhàm chán, hiện tại xem ra, vẫn có chút ý tứ, hắc hắc. Nam nhân nhìn chằm chằm Tống Mặc Vận, nước bọt đều nhanh lưu lại, khóe môi nhếch lên dâm đãng nụ cười bỉ ổi. Không nói trước có thể đô thị liệp diễm, còn có thể đem trời sinh cứ như vậy đẹp trai nam nhân mặt đánh sưng, dẫm tại dưới chân. Thật sự là sảng đến không muốn, hắc hắc. Trong miệng hắn vị kia hệ thống đại diện, chính là đã từng vị kia, chủ tịch Ti Nhân Long, đã chết tại Lăng Vũ trong tay. Cái này nam nhân tên là Long Tiểu Thiên, cũng không phải là người địa cầu. Nhưng hắn xuất sinh nghèo hèn, vốn nên hèn mọn cả đời, cuối cùng chết tại đầu đường, lại ngẫu nhiên đạt được hệ thống. Từ đây tại hắn cái kia thế giới đi đến đỉnh phong, hậu cung vô số. Tiểu đệ vô số, trung quy, Long Tiểu Thiên bản chất vẫn là cái điêu tia. Chế tạo ra hệ thống đại lão mệnh lệnh đến về sau, hắn trực tiếp cự tuyệt, tại nguyên thế giới hưởng phúc sảng khoái hơn, chạy đến dị thế giới đi công tác nhiều mệt mỏi. Sau đó, vị kia tồn tại hơi thi trừng phạt, Long Tiểu Thiên ý thức được mình khả năng mất đi đã có hết thảy, dọa đến sợ vỡ mật, không dám không đáp ứng. Đành phải bỏ qua thoải mái dễ chịu tính phúc sinh hoạt, chạy tới địa cầu. Ngươi đang nói cái gì? Đến cùng tới hay không? Tống Mặc Vận trận đầu đau, men say bị đuổi tản ra một chút. Lại nhìn Long Tiểu Thiên lúc, đại mi cau lại, nghiêng đầu khốn hoặc nói. Ngươi, giống như không phải. Ta gọi Long Tiểu Thiên, mới không phải trong miệng ngươi kia cái gì cầu thí Lăng Vũ. Long Tiểu Thiên cũng nhìn không được nữa, chỉ còn một đầu cuối cùng quần lót thời điểm, bỗng nhiên nhào tới, tiếng nói khàn giọng gầm nhẹ nói, mỹ nữ, giường của ta bên trên công phu rất tuyệt được u. Tống Mặc Vận đôi mắt đẹp trừng lớn, bỗng nhiên thanh tỉnh, một cái nghiêng người né tránh quá khứ, chợt lạnh lùng nhìn chằm chằm đối phương, run giọng nói, ngươi đến cùng là ai? Long Tiểu Thiên thần sắc nghiền ngẫm, giống như cười mà không phải cười, có chút hăng hái nói, mỹ nữ rất linh hoạt nha, trên giường thi triển ra nhất định rất tuyệt. Tống Mặc Vận chỉnh lý tốt bị mình say rượu lúc làm loạn quần áo, băng lãnh khí chất phát ra, ưu tú tâm lý. Đúng lúc này, một vệt kim quang hiện lên, trong phòng đột nhiên thêm ra một người. Long Tiểu Thiên thần sắc đột biến, con ngươi co vào, ngươi là ai? Lăng Vũ. Tống Mặc Vận kinh ngạc nói, ngươi chính là Lăng Vũ. Long Tiểu Thiên trong lòng hãi nhiên, nhìn từ trên xuống dưới Lăng Vũ, một cổ tự lấy làm xấu hổ cảm xúc không tự chủ được tuôn ra. Long Tiểu Thiên nhìn chằm chằm Lăng Vũ mặt, đột nhiên nghĩ đến cái gì, ánh mắt bên trong hồi lâu không từng có qua tự ti hiện lên. Hệ thống chính là bắt chước khuôn mặt của ngươi, cho ta cải tạo thành dạng này. Hắn diện mạo như cũ, cũng là phổ thông được không thể lại phổ thông, là ném tới trong đám người liền sẽ biến mất cái chủng loại kia. Long Tiểu Thiên tự nhiên không cam tâm, liền để hệ thống cải tạo mình, thế là liền thành hiện tại lần này bộ dáng, cùng Lăng Vũ so sánh phía dưới, đúng là giống nhau đến mấy phần, cho nên say khướt Tống Mặc Vận mới có thể nhận lầm người. Nhưng mà, vẻn vẹn ngoại hình trên có mấy phần tương tự, thần vận không chút nào được. Chỉnh thể thượng thiên chênh lệch đừng. Long Tiểu Thiên đứng tại Lăng Vũ trước mặt, lộ ra ảm đạm vô quang. Hắn là đèn chân không, Lăng Vũ chính là mặt trời. Long Tiểu Thiên không chút nghi ngờ, Lăng Vũ mới là sử thượng đẹp trai nhất. Nồng đậm ghen ghét tại trong lòng nổ tung, Long Tiểu Thiên nhe răng cười. Đã như vậy, vậy lão tử liền đem ngươi cho hủy dung. Thoại âm rơi xuống, thân hình hắn biến mất, thuấn di đạo Lăng Vũ sau lưng. Một thanh đen nhánh nặng nề to lớn xích sắt xuất hiện tại trong tay, băng lánh kim loại bên trên bốc cháy lên từ sắc liệt diễm, gian phòng nhiệt độ bỗng nhiên tăng vọt. Trọng thước đối Lăng Vũ đầu đánh xuống, Lăng Vũ cũng không quay đầu lại, phảng phất đều không có ý thức được. Đông, nương theo lấy một tiếng kịch liệt rung động, hỏa diễm bạo tán, trọng thước bị bắn ngược về, đâm vào Long Tiểu Thiên trên đầu. Long Tiểu Thiên kêu thảm một tiếng, cũng may nhục thể khủng bố, không có trở ngại. Lại nhìn Lăng Vũ, giống như là chẳng hề làm gì, Long Tiểu Thiên cảm thấy kinh dị, tình huống như vậy hắn chưa hề gặp qua. Hít sâu một hơi, Long Tiểu Thiên tà mị cười một tiếng, sợ cái gì, mình từng là một cái thế giới đỉnh phong, át chủ bài vô số, thân có nhân vật chính quang hoàn, chẳng lẽ còn không đối phó được hắn. Sau một khắc, khí thế của hắn bạo tăng, khách sạn rung động, trên trần nhà rơi xuống bụi thạch. Long Tiểu Thiên cung lên thân eo, hai tay phù hợp bên hông, màu lam quang huy nở rộ, ngưng tụ thành một viên quang cầu, kinh khủng năng lượng ở trong đó ấp ủ. Lăng Vũ trong con mắt thần huy lưu chuyển, đưa tay khẽ vồ, giống như là bắt đến cái gì, trong tay nhiều hơn một cái ánh sáng yếu ớt đoàn, kim sắc, ngón tay hình dạng. Long Tiểu Thiên kêu lên một tiếng đau đớn, đại chiêu bỏ dở, hư thoát quỳ dạp xuống đất, sắc mặt tái nhợt, nhìn xem Lăng Vũ ánh mắt tràn đầy sợ hãi, run giọng nói, còn, trả lại cho ta, đem hệ thống trả lại cho ta. Lăng Vũ khuôn mặt đạm mạc, bàn tay một nắm, quang đoàn chôn vùi. Long Tiểu Thiên như rơi xuống vực sâu, sinh lòng tuyệt vọng, xoáy khí khuôn mặt cấp tốc phát sinh biến hóa, tê dại điểm đỏ đậu trải rộng, vốn cũng không thứ thuộc về hắn sói mòn hầu như không còn, lẩm bẩm nói, không có, cũng bị mất. Lăng Vũ quay người, chuẩn bị rời đi. Tống Mặc vẫn hồi tưởng lại mình đem Long Tiểu Thiên coi là Lăng Vũ lúc kia phiên làm dáng, gương mặt xinh đẹp yên hồng, kêu lên, Lăng Vũ. Lăng Vũ không có dừng bước, chỉ để lại một đạo thanh âm nhàn nhạt, ta gặp được muội muội của ngươi, nàng không chết. Tống Mặc vẫn sững sờ, chợt lộ ra tiếu dung, quá tốt rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 794, chân chủ giác Lăng Vũ không có trở về cùng bọn hắn cáo biệt, trực tiếp đạp lên hành trình. Lần này mục đích chính là Hắc Ngục Biển, Tống Mặc Hinh đã từng tu luyện địa phương. Hắn dĩ nhiên không phải đi tìm nàng, mà là có khác việc. Xé rách đạo thứ tư xiềng xích, nơi này có Lăng Vũ thứ cần thiết. Đạo thứ tư xiềng xích xé rách về sau, hắn lực lượng đem khôi phục lại một cái kinh người cấp độ, liền có thể làm được càng nhiều chuyện hơn. Khi đó, cả tòa vũ trụ đều là hắn sử dụng. Hắc Ngục Biển, nơi này có 100 nặng hải vực, là một chỗ tu luyện thánh địa. Mỗi lần nhất trọng hải vực, tu hành hiệu quả liền sẽ đề cao nhiều lần, đồng thời tiến lên độ khó cũng sẽ tùy theo gia tăng. Nơi này có người trấn giữ, tiến vào cần cho phép. Môn hộ mở ra, Lăng Vũ chậm rãi đi ra, một chút mặc xâm nhiên hắc giáp binh sĩ lúc này đi tới, nói ngôn ngữ cổ quái. Lộ ra cảnh cáo ý vị, Lăng Vũ mắt điếc tai ngơ, trực tiếp đi vào, tự tiện tiến vào người chết. Từng người sư quát lạnh, giơ lên trong tay dài chém tới, trường đao bên trên giấy lên ngọn lửa màu đen, hỏa diễm bên trong phù văn lượn lờ, đúng là mang theo đại đạo trật tự chi lực. Lăng Vũ nhìn cũng không nhìn, tiện tay vung lên, kim quang chợt hiện, lập tức, người binh sĩ này bay rớt ra ngoài, không rõ sống chết. Những người còn lại lộ ra vẻ kinh ngạc, kiêng kỵ nhìn xem Lăng Vũ, dùng đao đối Lăng Vũ một bước bước lui lại. Nơi này là trời sinh kỳ địa, chỉ có thể là bị một ít thế lực chiếm cứ, phái tới trọng binh chấn giữ. Cho nên, Lăng Vũ tự nhiên sẽ không lưu tình, người ngăn cản, chết, lui ra. Đúng lúc này, một thân ảnh từ trên trời giáng xuống, mặc ngân sắc chiến giáp. Là cái lông mi lăng lệ trung niên nam nhân, vẻ mặt nghiêm túc. Đoàn trưởng, đám người cung kính. Ngân giáp đoàn trưởng đưa tay, nhìn về phía Lăng Vũ, lời nói nương theo lấy tinh thần ba động, hỏi, các hạ là ai, nhưng có cho phép khiến. Lăng Vũ lắc đầu, như vậy ngươi không thể tiến vào, nếu không chính là tại cùng năm đại thần tộc là địch. Ngân giáp đoàn trưởng tận lực cường điệu năm đại thần tộc, hy vọng Lăng Vũ có thể biết khó mà lui. Ai ngờ Lăng Vũ ngoảnh mặt làm ngơ, tiếp tục tiến lên. Nơi này là năm đại thần tộc quản hạt địa, các hạ thật muốn tự tiện xông vào, cần phải nghĩ rõ ràng. Ngân Giáp đoàn trưởng một lần cuối cùng nhắc nhở. Nơi này là trời sinh kỳ địa, không bị ai có được. Lăng Vũ Tử Tốn nói, bộ pháp không giảm. Còn lại binh sĩ nhìn về phía Ngân Giáp đoàn trưởng, hỏi thăm ý tứ. Cái sau lắc đầu, đúng là chủ động cho Lăng Vũ tránh ra con đường. Lăng Vũ sau khi đi, bọn không hiểu. Ngân Giáp đoàn trưởng thở dài một hơi, các ngươi quá yếu, căn bản là không có cách cảm nhận được hắn cường đại. Chính là ta, cũng chỉ là sinh ra một tia như có như không sợ hãi cảm giác, nhưng đã đầy đủ. Thoại âm rơi xuống, hắn một kiếm đâm vào mình lồng ngực, huyết hoa nở rộ, đám người kinh hãi. Đoàn trưởng, ngươi làm cái gì vậy? Ngân Giáp đoàn trưởng nói ra, chúng ta kiệt lực ngăn cản, không làm gì được địch. Bản thân bị trọng thương, thỉnh cầu thần tộc chi viện. Trọng thương cùng tử vong, hắn chọn lọc tự nhiên cái trước. Đám người lập tức hiểu ý, nhao nhao bắt trước, chợt khởi xướng thông tin. Hắc ngục biển tầng thứ nhất, đại dương mênh mông hạo đãng, rộng lớn vô biên. Đại dương mênh mông như địa ngục, hắc viêm bừng bừng, nhưng mà lại rất nhiều người chìm nổi tại hắc viêm bên trong, biểu lộ say mê, mượn nhờ hắc viêm tôi thể. Đồng thời cung cấp năng lượng hấp thu, đây là tu luyện thánh vật. Càng cao hải vực, hắc viêm càng đáng sợ, nhưng luyện thể hiệu quả càng mạnh. Thứ 100 nặng hải vực, hắc viêm hóa thành địa ngục nghiệp hòa, thôn phệ hết thảy. Từ xưa đến nay, không người đạt tới cái kia độ cao. Lúc trước Tống Mặc Hinh xông đến 66 nặng hải vực, tiếp nhận phệ tâm nỗi khổ, sống không bằng chết, lại khó tiến mảy may. Chính giữa có một đảo to lớn đen nhánh vòi rồng, liên tiếp trời cùng đất, chung quanh sóng biển bốc lên, khiếp người vô cùng. Rất nhiều người vây quanh ở xung quanh, không ngừng mà hướng vòi rồng khởi xướng công kích. Có ít người bị hung hăng gãy trở về, miệng mũi chảy máu. Cũng có ít người trực tiếp biến mất trong đó, bước lên tầng thứ hai. Đây là kết nối cao hơn hải vực thông đạo, thực lực đầy đủ ý chí kiên định người, liền có thể thông qua. Một cái thân hình gầy gò thanh niên liên tục thử 6 lần, đều thất bại, máu me khắp người, hết lần này tới lần khác chính là không từ bỏ. Hắn cắn răng nói, ta thiên tư không đủ, nhưng ý chí đầy đủ cường đại, nhất định có thể thành công, trong tiểu thuyết đều là như thế viết. Tư chất chính là hạn chế, ý chí chỉ có thể để hắn đến gần vô hạn tại cái này hạn chế đỉnh phong. Thanh âm bình tĩnh vang lên, người này quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái tóc vàng nam nhân chậm rãi đi tới, khuôn mặt thần tuấn. Hắn hử lạnh một tiếng, khinh thường nói, như ngươi loại này sẽ chỉ hướng ta ném bạch nhãn người, cuối cùng cũng có một ngày muốn bị ta đánh mặt, trong tiểu thuyết đều là như thế viết. Lăng Vũ lắc đầu, không tiếp tục để ý, hắn chỉ là tùy ý nói chuyện. Người này nếu là tin hắn, thay hắn đường, chính là tạo hóa. Nếu chỉ là một mực đi hận cùng giận, cuối cùng chỉ có thể là cái phế vật. Hắn lại một lần phát khởi công kích. Lần thứ 7, lão tử không tin không thành công. Dưới chân hắn khí lãng nổ tung, hắc viêm phun trào, một cỗ dũng cảm tiến tới khí thế từ trên thân dâng lên, quanh thân bao phủ màu đỏ quang huy. Người này xông vào vòi rồng bên trong, ra sức chống cự, trong đầu chỉ còn lại một cái ý niệm trong đầu, kéo lên cao. Kiên định hai mắt bên trong hiện đầy tơ máu, hắn hú lên quái dị, rõ ràng đã đến cực hạn, lại độ bộc phát, rốt cục xông vào vòi rồng, đạt tới hắc ngục biển đệ nhị trọng hải vực. Ta cuối cùng thành công. Người này ngửa mặt lên trời cười to, hào khí ngàn mây. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, đừng khinh thiếu niên nghèo. Trong đầu hắn hiện ra Lăng Vũ khuôn mặt. Đối phương diễu cợt ngữ tử hồ còn tại bên tai lượn lờ, không khỏi sảng khoái vô cùng. Hừ, bị ta đánh mặt đi, ta tương lai thành tựu vô hạn, thiên tư không phải hạn chế. Trong tiểu thuyết đều là như thế viết, củi mục mới là nhân vật chính, ha ha ha. Tiếng cười của hắn im bặt mà dừng, hắn nhận biết ở trước mắt đột phát một màn hạ, nhận lấy trước nay chưa từng có xung kích. Kim sắc quang huy nở rộ, chói lọi mà chói mắt, giống như một viên hàng tinh bạo tạc, đồng thời chiếu rọi hắc ngục biển 100 nặng hải vực, kinh khủng năng lượng ba động truyền khắp mỗi một nơi hẻo lánh,